Chương 3855, muốn chiến, Điên Độ Thế Gia quản gia, đệ tử tại Tổ Phong bị thiệt lớn, chật vật mà chạy, chuyện như vậy tại Hắc Mộc Nhai có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn. Đã bao nhiêu năm, không chỉ có là Hắc Mộc Nhai bình tĩnh vô sự, mà lại, bao nhiêu năm rồi, đều đã không có người hoặc môn phái khiêu khích Điên Độ Thế Gia. Hiện tại Điên Độ Thế Gia quản gia, đệ tử lại bị một ngoại nhân đã thương, mà lại chiếm cứ Tổ Phong, chuyện như vậy, là bực nào nghiêm trọng. Đây chính là hướng Điên Độ Thế Gia tuyên chiến, tại Hắc Mộc Nhai, bất kỳ người nào đều biết, hướng Điên Độ Thế Gia tuyên chiến cái này sẽ là ý vị như thế nào. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào đều sẽ cho rằng, ở thời điểm này, Điên Độ Thế Gia không diệt Lý Thất Dạ, không đem Lý Thất Dạ nghiền xương thành tro, đây tuyệt đối là tổn hại đến bọn hắn tại Hắc Mộc Nhai thống trị địa vị. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Mộc Nhai đều là xôn xao, rất nhiều tu sĩ cường giả nghị luận không ngừng. Có không ít người đều đang mong đợi Điên Độ Thế Gia như thế nào đại binh tiếp cận, hoặc là như thế nào đem Lý Thất Dạ chém giết, thậm chí là giày vò đến để hắn sống không bằng chết, liền xem như Mãnh Long Quá Giang, nhưng là, tại Hắc Mộc Nhai, cùng Điên Độ Thế Gia cùng chết, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít tu sĩ cường giả cũng đều lớn mật suy đoán, lần này, Điên Độ Thế Gia hẳn là có lão tổ xuất thủ. Cũng có người cho rằng như thế, mặc dù nói, lần này Lý Thất Dạ biểu hiện được 10 phần quỷ dị, Điên Độ Thế Gia ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là, mọi người cũng không cho rằng Lý Thất Dạ dựa vào nhất cử chi lực liền có thể rung chuyển Điên Độ Thế Gia. Điên Độ Thế Gia tại Hắc Mộc Nhai chính là quái vật khổng lồ, không chỉ có trăm ngàn vạn cường đại đệ tử, càng là có vô địch lão tổ, toàn bộ Điên Độ Thế Gia lực lượng, cường đại đến có thể đối kháng đương kim Thùy Trị Phật Đà Thánh Địa Kim Sử Vương Triều. Cho nên, lập tức tại Hắc Mộc Nhai hướng Điên Độ Thế Gia tuyên chiến. Bất kỳ người nào đều cho rằng, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại trong khi rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, tại rất nhiều người đều cho rằng Điên Độ Thế Gia cuồng nộ, lập tức tụ tập trăm vạn đệ tử, nhưng là, kết quả lại làm cho rất nhiều người bất ngờ. Bởi vì ai đều biết, Lý Thất Dạ hành vi là có nhục Điên Độ Thế Gia quyền uy, lấy thường tình tới nói, Điên Độ Thế Gia gia chủ hoặc lão tổ, tất nhiên sẽ cuồng nộ, nhưng mà, tại Điên Độ Thế Gia quản gia, đệ tử chật vật trốn về Điên Độ Thế Gia đằng sau, toàn bộ Điên Độ Thế Gia lộ ra 10 phần an tĩnh. Điên Độ Thế Gia cũng không có tụ tập thiên quân vạn mã, cũng không có thả ra tin tức gì, càng không có cường đại vô địch lão tổ lộ mặt, toàn bộ Điên Độ Thế Gia lộ ra dị thường đến an tĩnh. Ngay tại dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người 10 phần ngoài ý muốn cùng giật mình, chẳng lẽ Điên Độ Thế Gia cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này rồi? Không thể nào, tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Đổi lại là trước kia, có người dám như thế khiêu khích Điên Độ Thế Gia, vậy tất nhiên sẽ bị Điên Độ Thế Gia tiêu diệt. Nhưng mà, hiện tại Điên Độ Thế Gia vậy mà 10 phần an tĩnh, tự hồ cũng không có muốn tụ tập thiên quân vạn mã chém giết Lý Thất Dạ đồng dạng. Điên Độ Thế Gia không có khả năng cứ như vậy buông tha Lý Thất Dạ đi, dù sao Lý Thất Dạ chiếm cứ Điên Độ Thế Gia tổ phong. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, liền xem như đại giáo lão tổ cũng cho rằng, dưới loại tình huống này, Điên Độ Thế Gia buông tha Lý Thất Dạ là không thể nào, trừ phi Điên Độ Thế Gia đem chính mình tổ phong chắp tay tặng cho Lý Thất Dạ. Ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán thời điểm, ngày thứ hai, Điên Độ Tam Đao xuất hiện, phía sau hắn đi theo Điên Độ Thế Gia hai vị trưởng lão, Điên Độ thiếu chủ đích thân tới. Nhìn thấy một màn này, Hắc Mộc Nhai lại nhấc lên gợn sóng, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao quan chú, cũng không ít xem náo nhiệt tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao cùng lên đến. Hoặc là trông về phía xa tổ phong, đây chính là Điên Độ Thế Gia thái công, Điên Độ thiếu chủ xuất thủ, liền có thể chém giết Lý Thất Dạ. Có tuổi trẻ bối phận cường giả nói như vậy, lời như vậy, khiến cho không ít người cũng vì đó gật đầu, Điên Độ Tam Đao thực lực là tất cả mọi người rõ như ban ngày, hắn mang theo Điên Độ Thế Gia hai vị trưởng lão đích thân tới Điên Độ Thế Gia, thử hỏi một chút, thế hệ trẻ tuổi còn có người nào có thế địch, lấy thực lực như vậy, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như đại giáo lão tổ, chỉ sợ đều không thể chống lại, Điên Độ thiếu chủ xuất thủ, đao bất quá ba, tất đầu người rơi xuống đất. Cũng có người hưng phấn mà nói ra, xem ra, Điên Độ thiếu chủ nhất định chém Lý Thất Dạ, còn có cường giả nói ra, Điên Độ thiếu chủ xuất thủ, cần gì thiên quân vạn mã, bằng hắn một người, chính là trăm vạn đại quân, chém giết Lý Thất Dạ như thế một cái vãn bối, thật là dư xài, thời điểm này, không biết bao nhiêu người đều theo sau. Nhìn xem náo nhiệt, muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ như thế nào chết thảm tại Điên Độ Tam Đao dưới đao. Vào giờ phút này, mọi người cũng đều minh bạch, vì sao Biên Độ Thế Gia quản gia, đệ tử chật vật chạy trở về đằng sau, Biên Độ Thế Gia không có cuồng nộ, bởi vì có Biên Độ Tam Đao xuất thủ, nhất định có thể lấy Lý Thất Dạ thủ cấp, cho nên, Biên Độ Thế Gia cần gì phải cuồng nộ đâu, chém chi tất có thế, rốt cục lại có thể nhìn thấy Biên Độ Thế Gia xuất đao. Hắc Mộc Nhai thế hệ trẻ tuổi cường giả cũng nhịn không được hưng phấn, nói ra, lần này, nhất định có thế mở rộng tầm mắt, Biên Độ Tam Đao, uy danh hiển hách, mọi người đều biết, Biên Độ Tam Đao, chính là đao bất quá ba, hắn mỗi một lần xuất đao, vậy cũng là kinh diễm tuyệt thế, để vô số người đều vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Hiện tại, Biên Độ Tam Đao sẽ lại một lần nữa xuất thủ, đối với Hắc Mộc Nhai tu sĩ tới nói, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là thế hệ trẻ tuổi cường giả, cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, tại Hắc Mộc Nhai rất nhiều tu sĩ cường giả, đều là phong tuôn ra mà tới. Biên Độ Tam Đao, ông đao mà lên, sau lưng đi theo hai vị trưởng lão, thần thái ngưng trọng, bọn hắn đều leo lên tổ phong. Tại phía sau bọn họ, có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, tất cả mọi người hưng phấn không ngừng, đều muốn lấy muốn nhìn náo nhiệt, muốn nhìn Biên Độ Tam Đao lại một lần nữa xuất đao. Ở thời điểm này, bao nhiêu người cho rằng, chỉ cần Biên Độ Tam Đao xuất thủ, Lý Thất Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ, tại trong mắt rất nhiều người, Lý Thất Dạ đã là người chết thôi, Biên Độ thiếu chủ, lần này sẽ ra vài đao. Thậm chí đã có người đang suy đoán, Biên Độ Tam Đao sẽ vài đao đánh bại Lý Thất Dạ, một đao, dư xài. Có người nói ra, nghe đồn, năm đó Biên Độ thiếu chủ đánh với Đông Mang Cuồng Thiếu một trận, cũng vẻn vẹn ba đao mà thôi. Đông Mang Cuồng Thiếu chính là cùng chính nhất giáo thiếu chủ nổi danh vô song thiên tài, chính là Bắc Tây Hoàng Tam Đại thiên tài một trong, hôm nay, Biên Độ thiếu chủ xuất thủ, tất cả mọi người cho rằng, một đao là đủ, một đao chém giết Lý Thất Dạ, đó đã là Lý Thất Dạ vinh hạnh. Biên Độ Tam Đao mang theo hai vị trưởng lão leo lên tổ phong, rất nhanh liền gặp được Lý Thất Dạ, đạo hữu, lại gặp mặt. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đằng sau, ông đao Biên Độ Tam Đao hướng Lý Thất Dạ khom người. Biên Độ Tam Đao như vậy phong độ, để rất nhiều người xem náo nhiệt cũng không khỏi thán phục một tiếng, Biên Độ Tam Đao như vậy phong phạm, đích thật là để cho người ta bội phục, dù sao cũng là xuất thân từ danh môn thế gia. Phải biết, Lý Thất Dạ cưỡng ép chiếm cứ Biên Độ thế gia tổ phong, đổi lại bất luận kẻ nào, đều đã là hận đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức liền chém giết Lý Thất Dạ. Hiện tại Biên Độ Tam Đao y nguyên có thế phong độ nhẹ nhàng, y nguyên có thế tâm bình tĩnh cùng nói chuyện. Dạng này độ lượng, đó đã là 10 phần khó được. Lý Thất Dạ cũng không mặn không nhạt, nhìn thoáng qua, nói ra, có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ thái độ như vậy, đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều cảm thấy Lý Thất Dạ cái này quá phách lối, hoàn toàn không coi Biên Độ Tam Đao là làm một chuyện. Nhưng, tất cả mọi người không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy thái độ, coi như rất nhiều người đối với Lý Thất Dạ phách lối như vậy thái độ khó chịu, nhưng, cũng không thể tránh được. Hôm nay đến đây, là muốn mời đạo hữu rời đi. Biên Độ Tam Đao cũng không có cuồng nộ, còn có thể bảo trì bình thản, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có vẫy một chút, nói ra, vì cái gì? Lý Thất Dạ tư thái như vậy, đừng nói là Biên Độ Tam Đao, ở phía xa người xem náo nhiệt đều muốn tiến lên hung hăng đạp hắn một cước, thái độ như vậy, thật sự là quá cần ăn đòn. Lý Thất Dạ dạng này phách lối khinh thường bộ dáng, chỉ sợ ở đây không có mấy người thấy hắn thuận mắt. Tất cả mọi người cảm thấy hắn quá cần ăn đòn, cho nên, liền có người không nhịn được cô, nói ra, còn cần nói là cái gì sao? Chiếm người ta tổ phong, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, có phải hay không chán sống? Núi này, chính là chúng ta Biên Độ thế gia tổ phong, chính là tổ tiên lưu lại xuống sản nghiệp, không cho phép người khác bên ngoài lưu, cho nên, xin mời đạo hữu rời đi. Biên Độ Tam Đao liền ôm quyền, đã lời nói được lại biết rõ rành rành, tổ tiên của các ngươi lưu lại sản nghiệp. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vậy ngươi tổ tiên trước đó đâu? Lý Thất Dạ như thế tùy ý một câu, để Biên Độ Tam Đao không khỏi vì đó khẽ giật mình, người ở chỗ này cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Mọi người chỉ biết là, ngọn núi này chính là Biên Độ thế gia sản nghiệp, Biên Độ thế gia tổ phong, mặt khác đều không có nghĩ tới. Hiện tại Lý Thất Dạ tùy tiện như vậy hỏi một chút, mọi người liền không khỏi sững sờ một chút, như vậy, tại Biên Độ thế gia tổ tiên trước đó đâu? Ngọn núi này nó lại là như thế nào? Nó là của người nào sản nghiệp đâu? Vấn đề như vậy, chỉ sợ không ai có thể đáp được đến, liền xem như Biên Độ Tam Đao cũng giống vậy đáp không được. Trăm ngàn vạn năm chuyện lúc trước, bọn hắn lại thế nào khả năng biết, huống chi, tổ tiên bọn họ cũng chưa từng có nói qua, cũng không có bất kỳ ghi chép, thiên cổ đã qua đời, không còn đuổi theo ngược dòng. Biên độ tam đao chậm chậm nói ra, hiện tại ngọn núi này chính là ta biên độ thế gia sản nghiệp, lý do này tin tưởng cũng liền đầy đủ. Biên độ tam đao ở thời điểm này còn không có rút đao, đó đã là rất có kiên nhẫn, nếu không phải trong nội tâm có chút cố kỵ, hắn đã sớm rút đao, nha. Lý Thất Dạ thuận miệng lên tiếng, nói ra, vậy từ giờ trở đi, chính là ta sản nghiệp, lời nói thuận miệng này, lập tức để cho người ta ngây ngốc một chút, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, biên độ thế gia tổ phong, Lý Thất Dạ thuận miệng một câu, liền thành sản nghiệp của hắn, đây là bực nào bá đạo, quản chi vững vàng biên độ tam đao, cũng đều không khỏi sắc mặt biến đổi, Lý Thất Dạ trực tiếp cướp đi bọn hắn biên độ thế gia tổ phong, bất luận cái gì nguyên nhân, biên độ thế gia đều khó có khả năng đáp ứng, đây là muốn cùng biên độ thế gia ăn thua đủ, đạo hữu, chớ sai lầm. Biên độ tam đao lại ôm quyền, trầm giọng nói ra, còn chưa ủ thành sai lầm lớn trước đó, đạo hữu bây giờ rời đi còn kịp. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn biên độ tam đao một chút, nói ra, biên độ thế gia thức thời, bây giờ rời đi, chính là vạn thế đại cát. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.